Chương 672, là cái nam nhân. Tín Quốc công phủ liền ở Tây Thành, cách Quan Mạo Tử ngo nho bất quá tam điều ngõ nhỏ, cưới ngựa vùng cái thích nhi liền đến. Văn vọng tới không khéo, người tạ ra, nam nhìn trạch, nữ ngủ, chỉ một quản gia Điển Thụ Lâm mang hiển chân nghe tin nhận đi ra các ngươi bá gia, thế tử đều không ở nhà. Văn vọng ngồi trên lưng ngựa từ trên cao nhìn xuống xem kỹ Điển Thụ Lâm. Đi đâu vậy, bản công đi tìm bọn họ, tóm lại không gọi bọn họ lấy thiên lý nhãn khắp nơi tặng người hoặc là thị bán tục ngữ nói quan lớn nhất phẩm để chết người. Tín Quốc công tức vị cao Tạ Tử An chỉnh chỉnh nhị cấp, mà Tạ Tử An tức vị vẫn là Văn Vọng cho. Tiến cử hiện tại, Điền Thụ Lâm như thế nào nếu kêu lên Văn Vọng đi tìm người? Điền Thụ Lâm ôm đánh ra đến sau vẫn không thể buông xuống nắm đấm không người mời nói, quốc công ra mà trước đi vào uống trà, gia chủ người hiện tại phía trước ngọc đái hẻm tứ trạch. Được tiểu nhân cái này truyền tin sau một hồi liền có thể ra đến. Hiển chân cùng Thụ Lâm không có sai biệt còn lưng ôm quyền tiếp lời nói, tiểu nhân đây liền chạy tới báo tin nói chuyện. Hiển chân lui về phía sau ba bước, chuyển nhanh chân liền chạy vào ngọc đái phố tòa nhà cửa sau vì vận chuyển nước trà điểm tâm thuận tiện. Tạ Phúc đã gọi người mở cửa sau. Văn Vọng dương mắt thoáng nhìn liền đánh giá ra địa hình tình trạng, ngón tay Hiển chân biến mất cổng tò vò hỏi Điển Thụ Lâm nói. Đây chính là bệ hạ ngự tứ thành ý bá phủ không đợi Điển Thụ Lâm đáp ứng. Văn Vọng dĩ nhiên suý đăng hạ mã, đem roi ngựa ném cho thân binh nói, bản công đi qua nhìn một cái không nói lời gì, Văn Vọng cất bước liền đi, Điển Thụ Lâm cũng không dám cản trở, chỉ có thể chạy chậm theo đáy lòng thổ tào không thôi. Vị này Tín Quốc công thật đúng là cái gấp tính nết, đến trước không đưa bái thiếp hẹn trước liền bỏ qua, đến một lát cũng không thể đợi lại đuổi theo nhà hắn chủ tử mông cũng quá thất lễ. Thiên hắn quyền cao chức trọng, vẫn không thể đắc tội, liền không biết nhìn. Thấy hắn chủ tử có thể hay không theo cấp bậc lễ nghĩa, nói chút khách khí không thì chính là người xưa nói tú tài gặp được bình, hưu lý nói không rõ hắn chủ tử toàn gia văn nhân, khó bảo không chịu thiệt ngự tứ trạch địa trong hoa viên có cái thật lớn cục đá hòn giả sơn. Tạ Tử An cùng Tạ Thượng, Tạ Chi Đạo đang nghiên cứu cái này hòn giả sơn phong thủy xu thế đâu, không nghĩ Hiển Chân chạy tới nói cho nói Tín Quốc công đến. Tín Quốc công Tạ Tử An nghe vậy ngẩn ra, chuyển tức trầm ngâm, Tín Quốc công hiện tại đến làm chuyện gì nên không phải là vì thiên lý nhãn đi như là, kia bệ hạ động tác được thật là mau xem ra bệ hạ đối thiên lý nhãn không phải bình thường nhiệt tâm, như thế không thể tốt hơn Tạ Tử An cùng Tạ Chi Đạo, Tạ Thượng trao đổi một chút ánh mắt, Tạ Thượng vừa muốn nói chuyện, liền nhìn đến Tín Quốc công Văn Vọng dĩ nhiên trước ngực phiêu hoa dâm trồng dâu, không thỉnh tự đến. Tạ Thượng kinh dị. Đây liền đến thống soái nhất quốc binh mã Văn Vọng cho dù không có đỉnh khôi vứt giáp, chỉ điêu cựu thường phục, kia một thân khí thế cũng không phải là nhỏ, tóm lại nhìn xem liền không phải người bình thường. Từng cái liền thiếu vào kinh Tạ Chi Đạo đều nhận ra, thấp giọng hỏi con cháu, đây chính là Tín Quốc công liền đi đường đều như thế uy phong. Tạ Thượng gật đầu, là được sắc chứng, Tạ Chi Đạo không do dự nữa, tiến lên chào nói, tiểu bá Tạ Chi Đạo bái kiến quốc công gia tạ. Thử An, Tạ Thượng cùng nhau chào. Văn Vọng nhìn Tạ gia tổ tôn phụ tử đều tại, lập tức yên tâm, lập tức cũng không nóng nảy, ha ha cười nói, lao bá gia xin đứng lên, thành ý bá xin đứng lên, đại thượng miễn. Bản công còn chưa cung hạ lao bá gia, thành ý bá phong tức tứ trạch niềm vui đâu, chỉ bản công tới vội vàng, chưa chuẩn bị lễ vật. Quay đầu gọi người đưa tới Tạ Tử An biết Văn Vọng đến không phải vì tặng lễ, lại chắp tay nói, không biết quốc công gia đại giá quang lâm tiểu bá không có từ xa tiếp đón. Kính xin quốc công ra thứ tội cái này cũng không trách người, Văn Vọng khoát tay nói, nguyên là bản công tới vội vàng. Luận lễ đến trước lập tức cái bái thiếp, chỉ việc này lại là chờ không được các Tạ Tử An giả bộ không biết, chuyện gì kính xin quốc công ra không tiếc chỉ giáo. Quốc công ra, ngay trong phòng thỉnh thổi mạnh gió tây bắc trống trải hoa viên thật sự không phải nói chuyện địa phương, Tạ Tử An đem Văn Vọng mời vào cửa hậu viện nối thẳng hoa viên Tạ Chi Đạo sân. Vừa tiếp nhận sân, còn chưa kịp kiểm nghiệm giường lò đạo tình huống. Không khỏi một phong khói, phòng ở liền không có đốt giường lò, bất quá bày hỏa lò lò sông hương, lại là một chút không lạnh. Văn Vọng vào phòng sau nhìn đến trống trải nhà chính trong chỉ bày một trương bàn bắt tiền, ba cái lò sông hương chưa phát giác nhớ tới Tạ Thượng năm kia mới nhập kinh khi vì mua lào đỏ chua cảnh bị vạch tội chuyện cũ, đối với hạ lễ liền có ý nghĩ. Không chỉ lào tuyên úy tư, chính là Miến Điện tuyên úy tư cũng đều có hắn ngũ quân đô đốc phủ đóng quân, kém gì hắn đều không kém vật liệu gỗ, mà đây đúng là Tạ gia cái này tân tiến tức người ta cần có giao dịch được nói. Tạ Chi Đạo thỉnh Văn Vọng ghế trên. Văn Vọng nhìn Hiển Vinh cho lấy đến một chương điều băng ghê, tiện lợi nhân không cho ở giữa ngồi, nói ngay vào điểm chính. Buổi chiều bệ hạ tứ bản công hai chi thiên lý nhãn, nói là cam hồi trai đem đưa ra thị trường món đồ chơi mới. Quả nhiên là vì thiên lý nhãn Tạ Tử An liền thích Tín Quốc Công như vậy dứt khoát, nghe vậy ánh mắt lập chuyển hướng Tạ Thượng, ý bảo hắn đến đáp. Cam hồi trai là nhi tử cùng con dâu tài sản riêng, phàm là không tổn hại trở ngại lợi ích của gia tộc, mặc dù là hắn cũng không tốt nói nhiều là Tạ Thượng gật đầu đáp, không sợ nói cho quốc công ra. Cái này thiên lý nhãn là nội tử vì dỗ dành khuyển tử ăn tết ở nhà đừng khóc cầm ý mới làm ra đến. Mắt liền không xuống đến hồi mở ra chế tác, khẩu trong nhà y đi ở đầu đuổi làm trăm, đại hạ đưa tới gặp không hai ngày liền muốn qua năm, liền không xuống đến cam hồi trai rộng mở chế tác, chỉ trong nhà nha đầu đuổi làm hơn trăm cái, tạm gác lại đợi niên hạ đưa tới ra thân thích bọn nhỏ chơi hai ngày trước mới làm ra đến. Văn Vọng nghe vậy càng thêm yên tâm, cười nói. Vậy là tốt rồi, cái này thiên lý nhãn vu thành trì phòng thủ, quân tình tìm tòi có trọng dụng, ta hôm nay đến chính là vì ngũ quân đô. Đốc phủ cùng thế tử làm giao dịch này, Tạ Thượng xem một chút phụ thân hắn, bình tĩnh nói, quốc công gia có chuyện thỉnh nói. Tín quốc công nói thẳng, cam hồi trai đem tất cả thiên lý nhãn đều bán cho ta ngũ quân đô đốc phủ về phần tiền. Tín quốc công nở nụ cười. Bệ hạ không phải vừa mới cho nhà ngươi một tòa thành ý bá phủ sao, chắc hẳn nếu không thiếu đồ gỗ dụng cụ. Ta gọi người bắt các ngươi muốn vật liệu gỗ đến cùng đến như thế nào, cái này giao dịch thật gọi là người không thể cự tuyệt. Tạ Thượng lập hỏi tới, quốc công gia có mục liệu, hoàng hoa lê, tử đàn cũng có. Tín quốc công gật đầu meo hoàng hoa lê ra Quỳnh Châu, mà Quỳnh Châu là đại có. Tín quốc công gật đầu, hoàng hoa lê xuất từ Quỳnh Châu, mà Quỳnh Châu là đại khánh hải đảo, trên đảo có đóng quân về hắn ngũ quân đô đốc phủ quản hạt. Tử đàn sinh từ Thiên Trúc, Miến Điện, Lào. Triều đình tại những chỗ này thiết lập cũ cảng Tuyên Úy Tư, Miến Điện Tuyên Úy Tư, Lào Tuyên Úy Tư. Đóng quân cũng về hắn ngũ quân đô đốc phủ phái. Tạ Thượng lúc trước mua Lào đỏ chua cảnh, tử đàn, hoàng hoa lê chính là các võ quan làm vào kinh, nghe vậy lại không có hoài nghi, đáp ứng nói, nhận được quốc công gia nâng đỡ, văn bối chưa dám không theo. Chỉ là có một việc phải gọi quốc công gia biết, cái này thiên lý nhãn tài liệu kính lúc cần dùng đến thủy tinh. Cam hồi trai tự thân không có mỏ, chỉ trông vào lấy trên thị trường có sẵn kính lúp gia công, một năm cũng sinh không được mấy cái, nhất cho dù toàn bán cho ngũ quân đô đốc phủ, sợ là cũng làm không đến một bộ ngũ gian phòng vật liệu gỗ tiền. Đây là Văn Vọng trước đó không nghĩ đến, dù sao hắn tố mặc kệ này đó việc vặt. Bất quá Tạ Thượng nói được hữu lý, Văn Vọng hỏi, kiểu y thì ngươi nói, như thế nào giao dịch mới tốt không làm giao dịch. Tạ Thượng nghiêm mặt nói, Thánh Nhân Vân. Tu thân tể gia trị quốc bình thiên hạ. Con thở nhỏ thụ thánh nhân dạy bảo, tuy tuổi trẻ, tay trói gà không chặt, cũng biết làm nhân thần tử, làm trung quân vệ quốc. Nếu cái này thiên lý nhãn tại triều đình quân sự có đại ích, còn cùng nội tử mong muốn đem chế tác phương thuốc cống hiến cho bệ hạ cùng ngũ quân đô đốc phủ, không chế tạo thị bán không lấy tiền miễn phí đưa hưởng qua móng ngựa miễn phí đưa ngon ngọt. Tạ Thượng vì nhà mình tức vị có thể càng thượng tầng lầu, định tiếp tục tặng không thiên lý nhãn. Soát hoàng đức đế, Tín quốc công hảo cảm tiền cố nhiên là tốt, nhưng so có thể thiên thu muôn đời tước vị lại là cha quá nhiều võ quan sở dĩ khinh. Thường quan văn đơn giản chính là cảm thấy quan văn lòng dạ nhỏ nhen, vì một chút ít lợi ích mỗi khi đấu tranh nội bộ được lòng trời lỡ đất, so tranh phong ăn người còn có thể làm dấm chua nữ nhân còn có thể làm. Văn Vọng không nghĩ Tạ Thượng sẽ như thế nói. Ngẩn ra sau ngược lại là đối Tạ Thượng có chút nhìn với cặp mắt khác xưa nhất. Cái này Tạ Thượng biết quốc gia đại nghĩa, Văn Vọng lòng nói, ngược lại là so bình thường quan văn có tâm ngược huyết khí là cái nam nhân. Đại Thượng nguyện ý đem này thiên lý nhãn dâng cho bệ hạ cố nhiên là tốt. Văn Vọng cố ý hỏi, chỉ cứ như vậy, thế tử cùng thế tử phu nhân chẳng phải là mất công không một hồi so với biên cương trăm ngàn vạn lấy mệnh vệ quốc đem thổ, còn... Cung nội tử điểm ấy cống hiến lại tính cái gì. Đương nhiên Tạ Thượng lời vừa chuyển, khẽ cười nói, quốc công như chịu châm trước tại hạ một chút môn đạo mua hàng hoàng hoa lê, tử đàn chờ tốt vật liệu gỗ, còn cũng sẽ không từ chối không phụ thân hắn vẫn chờ tốt vật liệu gỗ trang sức phòng ở đâu, nên lấy tình. Tạ Thượng cũng nghiêm túc. Vẫn muốn lung lạc Tạ Thượng Văn Vọng nghe vậy tất nhiên là một lời đáp ứng, đáng nói Tạ Tử An mắt thấy chính mình tòa nhà vật liệu gỗ có tin tức, hầu tước tức vị bắt đầu để lực. Lòng mang sướng an ủi, nhắc nhở Tạ Thượng nói, Thượng Nhi, ngươi tức phụ hiện trước gọi người làm hơn trăm cái thiên lý nhãn, ngươi hỏi một chút quốc công muốn như thế nào ở đều cho ta mang đi thôi. Văn Vọng nghĩa chính ngôn từ nói, tốt nhất một cái cũng không muốn lưu cái này giấy chất quá không rắn chắc, dễ dàng gọi. Người nhìn ra manh mối. Chờ năm mới ta gọi người đúc đồng thiết thiên lý nhãn sau, lại lấy mấy chi tới cho ngươi dỗ dành nhi tử. Vì thế một giấc ngủ dậy, Tạ Phong phát hiện hắn thiên lý nhãn không có, không khỏi tìm kiếm. Tạ Phong nhấc lên chính mình tiểu gối đầu, trên giường đệm chờ hắn hàng ngày giấu đồ vật địa phương, phát hiện đều không có. Tạ Phong sốt ruột, chóp mũi ra mồ hôi kéo Hồng Tảo tay háo kêu nàng thay mình tìm. Tại biết duyên cớ Hồng Tảo luyến tiếc nhi tử sốt ruột, thường phục không làm dạng tại trong phòng đông lật tây tìm. Mắt thấy Hồng Tảo lật hết phòng ở cũng tìm không thấy, Tạ Phong liền lấy bản đầu giường tạ thượng thư cho Hồng Tảo, nói cho nói, làm Tạ Phong gặp qua Hồng Tảo làm thiên lý nhãn, liền kêu nàng hiện làm Hồng Tảo không nghĩ đến nhi tử sẽ đến như thế. Nhi tử vừa ra, trong lúc nhất thời dở khóc dở cười, nhi tử quá khó trị, cười, nhi tử đủ thông minh, cái này đều biết Hồng Tảo nguyên nghĩ nói cho nhi tử không kính lúc không tốt làm. Nghĩ lại nhớ tới lưu lại nhìn bảo thạch mấy khối, cho rằng vẫn là không muốn nói dối tốt. Tư một khắc, Hồng Tảo quyết định cho nhi tử làm vạn hoa đồng. Không dám lại lấy kính lút, Hồng Tảo gọi người lấy đến hai cái cốc thủy tinh, nhất điên nhất đổ hướng làm để kính cùng kính quang lọc. Không có tam lăng kính, liền lấy vàng lá đến thay thế, sau đó thêm giấy màu tiết, coi như thành. Đem làm tốt vạn hoa đồng phóng tới trước mắt, Hồng Tảo đi trong vừa thấy, chưa phát giác cười khẽ, không sai. Không nói mặt khác, chỉ hướng cái này trước mắt ánh vàng rực rỡ, nàng chính là một thiên tài vạn kim hoa ống. Từ xưa đến nay, còn có người nào qua phong nhi, Hồng Tảo đem mới mẻ ra lò vạn kim hoa ống đưa cho nhi tử, cầm chắc hai cái cốc thủy tinh thêm một mảnh vàng lá vẫn còn có chút trọng lượng. Tạ Phong cẩn thận nâng trầm rất nhiều vạn hoa đồng, thăm dò mắt vừa thấy, nháy mắt cười như nở hoa nhìn một chút ra so lúc trước cái kia thiên lý nhãn đẹp mắt nhiều. Hắn thích tốt đẹp mắt, Tạ Phong nói cho Hồng Tảo hắn trong lòng vui vẻ. Hồng Tảo cười, cái này gọi là vạn hoa đồng, ngươi về sau liền chơi cái này đi. Về phần thiên lý nhãn, thì được chờ năm sau Tín Quốc công làm ra đồng thiết đến lại nói.